Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Thiến nữ U Hồn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Này thạch danh ảnh tượng thạch, bên trong có rất đại không gian, nhân loại một ít tu giả gia nhập chút pháp trận, bình thường ở tông môn đại bỉ lưu ảnh thi đấu, thậm chí truyền công pháp. Loại này cục đá đều phát huy không thể thay thế tác dụng. Bất quá viêm dương trong tay này tảng đá bị tên kia kẻ điên nhà phát minh cũng không biết như thế nào mân mê, trong đó có khả năng chất chứa hình ảnh chẳng những càng thêm to lớn, hơn nữa đặc biệt rõ ràng. Nếu đem nó so sánh story card người khác đều là 100m, thả nhiều nhất 1-2 cái canh giờ liền đầy, mà trong tay hắn còn lại là 10 giờ. Ngẫm lại trong đó khác biệt, hơn nữa loại này ảnh tượng thạch không ngừng một khối. Viêm Dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước Nhất truyền lưu một câu: dân gian ra cao thủ, cũng không biết nhân loại kia kẻ điên còn sống không. Đuổi Minh hỏi một chút đại ca, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, muốn văn hóa thay đổi hai cái chủng tộc quan hệ. Viêm Dương trước tiên đó là muốn thông qua đóng phim điện ảnh phương thức hướng nhân loại thế giới truyền bá cái này tiến hóa ảnh tượng thạch, vừa lúc đảm đương máy quay phim. Như vậy hiện tại khiếm khuyết đó là một cái tốt kịch bản. Viêm Dương hiện tại trong lòng suy nghĩ đó là đình chỉ làm nhân loại căm hận yêu ma quỷ quái. Muốn làm được điểm này, Viêm Dương cảm thấy không tính quá khó. Trực tiếp làm nhân loại sùng bái quỷ quái là đến nơi. Loại này sùng bái cũng không phải muốn hóa thân chính mình này một loại tộc, mà là xưng là thần tượng. Đại khái chính là loại cảm giác này. Bởi vì yêu giới chủng tộc quá mức phức tạp, cũng vì đắp nặn một cái tốt đẹp yêu ma hình tượng, Viêm Dương trước mắt nghĩ đến còn lại là nhân loại cảm nhận chung đệ nhất nghĩ đến ác ma quỷ. Đối, chính là quỷ, một cái quỷ, một cái yêu, chỉ sợ là bọn họ nhất sợ hãi hai cái đại biểu. Kia liền hào, Viêm Dương trong lòng hiện lên cái thứ nhất về quỷ kịch bản phim đó là Thiến nữ U Hồn. Thiến nữ U Hồn ở kiếp trước chắc là người trong nước nghe nhiều nên thuộc tác phẩm. Thậm chí xưng được với nhà nhà đều biết cũng không quá. Chuyện xưa chủ yếu giảng thuật chính là Ninh Thải Thần phó Quách Bắc huyện thu trướng, gặp mưa to, trốn vào truyền thuyết xôn xao chùa Lan Nhược tìm nơi ngủ trọ, nhưng lại bị vào trước là chủ đạo sĩ Yến Xích Hà sở cử. Vì thế Ninh Thải Thần trộm lẻn vào trong chùa. Vào đêm, Ninh Thải Thần bị một trận tiếng đàn hấp dẫn, tình cờ gặp gỡ thiếu nữ Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến đột lộ sát khí, hạnh Yến Xích Hà đuổi tới, cứu Ninh Thải Thần một mạng. Nhiếp Tiểu Thiến cảm này chính trực, tâm sinh tình yêu, nhưng bị Yến Xích Hà ngăn cản. Ninh Thải Thần lại ngộ nhận Yến Xích Hà vì giết người phạm dục cùng Nhiếp Tiểu Thiến đào tẩu. Hắc Sơn lão yêu bức Nhiếp Tiểu Thiến sát Ninh Thải Thần. Nhiếp Tiểu Thiến không chịu. Mỗ mỗ mệnh chúng ma dục sát Ninh cùng Tiểu Thiến, Yến Xích Hà lại lần nữa xuất hiện, cứu hai người, mỗ mỗ trọng thương. Lúc này Ninh Thải Thần mới biết Nhiếp Tiểu Thiến nguyên là một du hồn, nhân thi cốt bị bỏ hoang dã mà chịu mỗ mỗ khống chế, mỗi đêm khắp nơi tìm kiếm tráng nam vì mỗ mỗ hấp dẫn dương tinh, tăng duyên thọ, để tránh Nhiếp Tiểu Thiến lại lần nữa chịu nhục. Ninh Thải Thần đáp ứng đêm này thi cốt đuổi về ở nông thôn an táng. Lại tao mỗ mỗ cản trở, Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà nhiều lần gian khổ, rốt cuộc cứu trở về Nhiếp Tiểu Thiến. Hơn nữa làm này có thể đầu thai chuyển thế. Hơn nữa Thiến nữ U Hồn người được đề cử chủ yếu vì quỷ hồn Nhiếp Tiểu Thiến, thư sinh Ninh Thải Thần. Đạo sĩ Yến Xích Hà cùng với ngàn năm thụ yêu mỗ mỗ. Viêm Dương đứng dậy, tùy tay cầm lấy trên bàn một cái gương, trong gương yêu giới tiểu hầu gia cùng kiếp trước chính mình không có gì hai dạng khác biệt. Giống nhau anh Tuấn bất phàm, chỉ tiếc chính mình phải làm director, chỉ đạo quay chụp, nếu không này Ninh Thải Thần một góc phi chính mình mặc chúc. Hơn nữa, về ngàn năm tụ yêu, Viêm Dương trong lòng đã có một cái người được đề cử. Hoa Tinh, đi đem Thi Khôi gọi tới. Viêm Dương đối với mới vừa bay đến chính mình cách đó không xa cắm hoa. Một con màu lam tinh linh nói, màu lam Hoa Tinh đôi tay đặt trước ngực, cung kính cúi đầu, chậm rãi bay ngược đi ra ngoài. Hoa Tinh nhóm là sẽ không nói chuyện, chúng nó nhiệm vụ chính là bảo trì này tòa đại điện vẫn luôn hương thơm lâu dài. Đương nhiên, có khi cũng đảm đương chính là một cái truyền lệnh giả thân phận. Viêm Dương cũng bắt đầu xuống tay viết nổi lên kịch bản. Ở tưởng tượng đến thiên nữ u hồn, Viêm Dương cảm giác chính mình ký ức rõ ràng đáng sợ. Không nói chính mình đã từng xem qua Liêu Trai Trí gì, ngay cả đã từng điện ảnh nhân vật mỗi một cái đối thoại hắn đều nhớ rõ rành mạch. Chẳng lẽ này đó là người xuyên Việt phúc lợi? Đây là buộc chính mình khai quải nha. Viêm Dương từ trên bàn sách gỡ xuống tới một đạp giấy trắng. Bút thế nhưng không phải bút lông, mà là có điểm giống phương Tây thời Trung Cổ lông ngỗng bút. Bất quá viết lên lại giống bút than, như vậy vừa lúc, ít nhất không xa lạ. Viêm Dương ở đệ nhất chương trên tờ giấy trắng viết xuống thiên nữ u hồn này một kịch bản danh. Thi Khôi liền tác động cứng đờ tươi cười đi đến, quỳ rạp xuống Viêm Dương trước mặt. Không biết tiểu hầu gia kêu tiểu nhân tới có chuyện gì muốn phân phó. Thi Khôi, người hội diễn diễn sao? Diễn, diễn kịch. Thi Khôi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Viêm Dương. Chính là kỹ thuật diễn, Viêm Dương giải thích nói. Thi Khôi khóc không ra nước mắt, nâng lên khô cằn tay, vuốt giống như vỏ cây mặt, tội nghiệp nhìn chính mình chủ tử. Nó cả khuôn mặt thượng, có thể linh hoạt vận dụng chính là cặp kia tặc lưu lưu đôi mắt. Đến nỗi cái khác, ai, chính mình dưới mặt đất chôn 180 năm mới ra đời linh trí. Này một thân da bọc xương không hóa liền không tồi, nhưng Viêm Dương nhưng không như vậy xem. Kia Hắc Sơn lão yêu vốn là ngàn năm thụ yêu biến thành. Da mặt cùng Thi Khôi không sai biệt lắm, đôi mắt màu đỏ tươi, cũng vừa lúc. Càng quan trọng là Thi Khôi này một đầu tóc dài bàn lên liền qua giống. Không cần ngươi cười, cũng không cần ngươi khóc. Muốn biểu tình chính là lạnh nhạt. Quan trọng nhất chính là nảy sinh ác độc, làm mọi người sợ hãi ngươi. Tới tới tới, ngươi trước phát một cái tàn nhẫn cho ta xem. Viêm Dương càng xem Thi Khôi càng vừa lòng. Quả thực cùng cảm nhận chung Hắc Sơn lão yêu không kém bao nhiêu. Tiểu nhân không dám, Thi Khôi vội vàng xin tha. Như thế nào, chẳng lẽ chủ tử nói đều không nghe xong? Cho ta báo nổi, tựa như đối mặt nhân loại những cái đó liệp yêu sư. Viêm Dương ra lệnh, Thi Khôi mọi cách bất đắc dĩ. Chỉ cần cáo tội một tiếng, trường hút một hơi, đan điền trầm xuống, đôi mắt càng hồng, giống, ngay sau đó. Một cổ lệnh người rét lạnh hơi thở đột nhiên từ Thi Khôi trên người phát ra. Tóc dài không gió tự động, thê lương chi âm trực tiếp đem chung quanh mấy chục chỉ hoa tinh cấp chấn ngất xỉu đi. Giống hạ sủi cảo dường như rơi xuống đầy đất. Đình đình đình, ngươi quá quan, Viêm Dương đột nhiên không kịp dự phòng hạ. Cảm giác màng tai đều mau điếc. Thi Khôi hậm hực nhìn đầy đất hoa tinh. Vùi đầu càng thấp, Thi Khôi, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiểu hầu gia thỉnh giảng, cho ta tìm một đám xinh đẹp nhất nữ quỷ, đặc biệt là cái loại này tóc dài phiêu phiêu, nhu nhược động lòng người, cụ thể tìm tới ta lại xem. Viêm Dương ký một phần chính mình thủ lệnh, đáp lên chương giao cho Thi Khôi. Thi Khôi tuy không biết tiểu hầu gia đánh cái gì chủ ý, nhưng cũng thực mau nhận lời rời khỏi. Ở Thi Khôi rời khỏi sau, Viêm Dương thực mệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục hắn kịch bản sáng tác. Cũng may một chút là thế giới này văn tự là thông dụng, này liền cực đại giảm bớt viêm dương lượng công việc. 10 dặm bình hồ xương đầy trời, tấc tấc tóc đen sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn vọng tương hồ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, chỉ chốc lát một đầu điện ảnh chung nhất kinh điển thơ từ sôi nổi trên giấy. Một cái tốt thiết nhập khẩu tổng có thể trước tiên khiến cho vô số người mơ màng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.